Chương 500, Tiểu Duyên khí tức quen thuộc. Tình Thánh tiền bối hiển nhiên là biết những chuyện này, cho nên nơi này hết thảy đều là giả quá xấu rồi. Nguyên lai là người xấu, Triệu Ảnh Mộng ngay từ đầu còn cảm thấy lão đầu này rất không tệ, nhưng là Trần Mạch nói hắn không tốt, nàng tin, tuy nhiên lại không hiểu vì cái gì. Hiện tại nàng minh bạch cái kia Khương Hạo đang trầm tư. Đúng vậy à, nơi này vô số bảo bối, bọn họ nơi này thiên cấm cấp có 7-8 vị đi, 7-8 vị chia đều nơi này còn có thể, nhưng là lại thêm 4-500 người đâu. Vậy hiển nhiên là không đủ. Thế nhưng là làm như vậy, nếu như truyền đến đại lục phía trên Vân Trung Sinh sau đó nhìn về phía Trần Mạch, nói ra, Trần Mạch tiểu huynh đệ, còn có vị ương cung mấy vị, những thứ kia các ngươi có thể tùy tiện cầm, vì cái gì dựa vào cái gì bọn họ liền có thể cầm, có người không phục nói. Bởi vì bọn hắn đối với chúng ta có cực đại trợ giúp, mà các ngươi tên đầy đủ là bị ta nhóm cường giả trợ giúp, đây chính là vì cái gì Vân Trung Sinh lạnh lùng quát nói. Đúng vậy, bọn họ xác thực cần muốn lo lắng đến lúc đó chuyển đi ra bên ngoài phá hư thanh danh của bọn hắn, thế nhưng là lại không quá lo lắng, vì sao đệ nhất, bởi vì bọn hắn có lý do, bất luận cái gì cường giả làm sự tình chỉ cần một cái lý do liền có thể, bọn họ liền có thể nói, những người này là bọn họ hộ đưa tới, không có bọn họ những cường giả này. Những người này lại tính là cái gì bọn họ có thế đi tới cho nên lý nên bọn họ không có đạt được nơi này bảo vật quyền lợi. Thứ hai, nơi này bảo vật quả thực là quá mê người, đơn thuần không huyễn thạch xếp thành như ngọn núi, còn lại các loại nghịch thiên đan dược cái gì, đối bọn hắn những cường giả này tới nói đều là phi thường hữu dụng. Đến mức Vân Trung Sinh tại Trần Mạch trong lòng người kia thiết lập, Vân Trung Sinh là cho rằng, người nha, chỉ cần có đầy đủ lợi ích là được rồi, hắn có thể cho Trần Mạch bọn họ lấy đi nơi này bảo vật. Cái này đã cho thấy hắn đối Trần Mạch rất khá, tin tưởng hắn sẽ còn mang theo chính mình cùng. Một chỗ đi xuống dưới đi, cái này hữu hảo cảnh ô lưu dù sao đã ném Trần Mạch. Ta đi ra nhất định sẽ đem việc này cảnh cáo thiên hạ. Một tên thực lực không kém võ giả cả giận nói. Vây một đạo hỏa diễm vọt thẳng hướng về phía hắn, thiên cấm cấp lực lượng, vậy coi như là thần hoàng cũng sẽ bị trực tiếp miểu sát, người kia kêu thảm hóa thành hạt bụi. Bản tôn không đem bọn ngươi tất cả mọi người giết cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, đến ngoại giới đi nói sao hử? Các ngươi lấy vì bản tôn sợ đây là bản tôn bảo hộ các ngươi nên được đồ vật, còn có, bản tôn giết hắn chỉ là bởi vì người này bất kính với ta, không có ý tứ gì khác. Cái kia Khương Hạo do dự mãi, nơi này bảo vật quả thực quá muốn, hơn nữa lại không có tình thánh lưu lại cảnh cáo, nói thí dụ như một người chỉ có thể cầm đi một cái, như vậy nơi này đem đều thuộc về bọn hắn, nếu như lại có 4-500 người cùng bọn hắn gánh vác, cái kia thật, bọn họ không chiếm được cái gì tình cảnh này. Tất cả mọi người không dám lộn xộn, nhưng là có người đang lặng lẽ đem đồ vật len lén lấy đi, đặt ở không gian của mình trong giới chỉ. Khương Hạo chỉ một người, nói, vị tiểu huynh đệ này, làm phiền ngươi đem cửu giai đan dược lấy ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Khương Hạo nói như vậy liền đã cho thấy hắn cùng Vân Trung Sinh đứng ở cùng trên một đường thẳng. Các vị, chúng ta cũng vội vàng đem bảo vật đem đi đi. Hứa Hiển cũng có chút không thể chờ đợi, những bảo vật này vẫn là càng trọng yếu hơn a, so với giết Trần Mạch quan trọng hơn. Giết Trần Mạch chỉ là giải hắn mối hận trong lòng, mà những bảo vật này lại có thể thực sự tăng lên chính hắn, đương nhiên cái sau quan trọng hơn. Được rồi, thiếu gia Triệu Ảnh Mộng các nàng xem hướng Trần Mạch. Trần Mạch nói ra, những vật này đều là giả. A, các nàng mặt lộ vẻ không hiểu, thiên cấm cấp cường giả đều không có nói là giả, hắn nói là giả không dùng cầm chậm đợi đằng sau là được rồi. Trần Mạch nói ra, các nàng không biết Trần Mạch vì sao lại nói như vậy, nhưng là các nàng cũng là tin tưởng Trần Mạch, Diệp Ngữ Hàn cũng tốt. Hàn Giang Tuyết cũng tốt, đến mức cái kia Tần Hạo cùng Tần Hải lần này không có lựa chọn theo tới, phía trước nguy hiểm như thế, Tần Hạo tại Hàn Giang Tuyết trước mặt lại không có ý tứ chạy trốn, cho nên lần này hắn lựa chọn theo vị ương cung vị Vân Hải bọn họ. A, Trần Mạch tiểu huynh đệ, ngươi làm sao không cầm cái kia? Vân Trung Sinh hiếu kỳ nhìn về phía Trần Mạch bọn họ. Trần Mạch cười một cái nói, quên đi thôi, ta cảm thấy chúng ta cùng những người khác một dạng, vẫn là khác hưởng dụng nơi này bảo vật, dù sao xác thực sẽ phải gánh chịu đến nêu danh. Ta có thể là vừa vặn chuẩn bị khai sáng tông môn, ta có thể tưởng tượng lưu cho thế nhân một cái ấn tượng tốt, ta không cầm đi. Vân Trung Sinh nghe được Trần Mạch mà nói cho mày. Chẳng lẽ có chỗ nào chỗ không đúng sao? Không thể nào, chờ một chút, tiểu tử này nói hắn biết rất nhiều thứ, mà ở trong đó có như thế nhiều bảo vật hắn vậy mà đều không có cầm. Như vậy là không phải nói, hắn biết nếu như cầm liền sẽ có không tưởng tượng nổi hậu quả, hắn sợ bởi vì hắn tin cho nên hắn mới sợ. Sau đó Vân Trung Sinh vội vàng đem cầm đồ vật toàn bộ đều ném ra ngoài. Tiền bối đây là ý gì? Trần Mạch ngược lại là tò mò hỏi. Ai, ngươi nói đúng a, nghe được ngươi bản tôn quả thực là nội tâm bất an, chư vị. Vân Trung Sinh sau đó đối cái kia 4-500 người nói ra, chuyện vừa rồi là bản tôn sai lầm, ở chỗ này hướng các ngươi biểu thị ấy nấy, tưởng tưởng cũng đúng vậy a, các ngươi đều đã đến nơi này, mặc kệ thông qua phương thức gì, cái kia chứng minh cũng là cùng Tỉnh Thánh Tiền Bối hữu duyên, ta cũng không thể đánh vỡ Tỉnh Thánh Tiền Bối quy tắc, cho nên nơi này hết thảy bảo vật các ngươi tùy tiện cầm đi. Khương Tuấn giả, mấy vị khác Tuấn giả, ta đề nghị các ngươi cũng không nên ngăn cản bọn họ. Chỉ dựa vào một câu, cái này Vân Trung Sinh trực tiếp theo một cái người xấu biến thành một cái người hiền lành. Trần Mạch nội tâm cũng là cười lạnh, người này rất thông minh chỉ tiếc, nội tâm không thuần. Chung quanh những người kia cũng là mặt lộ vẻ kinh hỉ, mà Khương Hạo bọn người thì là cho mày, không hiểu Vân Trung Sinh ý tứ. Sau đó người chung quanh hưng phấn mà đi lấy tất cả đồ tốt. Trần Mạch tiểu huynh đệ, có phải hay không nơi này có vấn đề gì? Vân Trung Sinh tiến tới Trần Mạch bên người. A không có A, ta chẳng qua là cảm thấy không thích hợp thôi. Trần Mạch nói ra. Ồ chỗ nào không thích hợp? Trần Mạch nói ra, tiền bối muốn A, liền xem như phó điện, bên trong cho dù có nhiều như vậy bảo bối, cái kia thật thì làm cho chúng ta tùy tiện lấy đi sao? Thật toàn bộ đều có thể lấy đi sao? Ta cảm thấy không phải, nhưng là ta lại không nói ra được vì cái gì, cho nên ta cảm thấy không khó có thể là tốt hơn đi. Cho nên chỉ là suy đoán của ngươi rồi. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy A, suy đoán. Vân Trung Sinh hơi hơi trầm ngâm. Nếu như suy đoán của hắn là sai đây này, nhưng là, nếu như hắn là đang lừa hắn đâu, trái lo phải nghĩ, Vân Trung Sinh vẫn là quyết định không động Na Y bên trong bất kỳ vật gì. Có điều hắn rời khỏi nơi này, trong đại điện này tùy tiện quay trở ra. Đại ca ca, đại ca ca. Lúc này thời điểm Tiểu Duyên hít hà cái mũi nhỏ giống như phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian dắt lấy Trần Mạch tay. Thế nào có Tiểu Duyên rất khí tức quen thuộc. Tiểu Duyên chỉ đại điện khắp ngao ngách kích động nói ra. Tiểu Duyên khí tức quen thuộc. Trần Mạch cho mày, sau đó đi tới. Diệp Ngữ Hàn bọn người không hề động, các nàng chỉ là đơn thuần nhìn lấy Trần Mạch.